nào đó Hogwarts ma pháp mèo. Tác giả: Quải Tiền Xuyên. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 133. Chương 133. Khủng bố mèo. Giải quyết đi lưới Sa Tăng sau. Harry, Ron, Hermione cùng Alice bốn người cũng không nhịn được đặt mông ngồi trên mặt đất. Bọn họ cùng Charlie không giống. Charlie là kinh nghiệm lâu năm chiến trận, thậm chí ở bên bờ tử vong đều bồi hồi qua không biết bao nhiêu lần. Như lưới Sa Tăng thứ này, dù cho là không cần hỏa diễm chú cũng không gây thương tổn được hắn mảy may. Thế nhưng Harry bốn người dù sao vừa mới 12 tuổi. Tuy rằng lên một năm ma pháp học tập, cũng học không ít ma chú. Có thể như vậy chân thật chiến đấu, nhưng là một lần đều không có trải qua. Mới vừa nếu như không phải Alice cùng Hermione phản ứng nhanh, Harry cùng Ron kém chút coi chính mình liền muốn bị lưới Sa Tăng dây leo xiết chết. Đương nhiên, ghim chết là không thể. Tất lại còn có cái dùng trôi nổi chú cùng ẩn thân chú đứng ở giữa không trung. Bất cứ lúc nào dự định xuất thủ cứu giúp lão đầu râu bạc. Dumbledore tuy rằng muốn rèn luyện Harry, thế nhưng là sẽ không nắm chính mình trường học học sinh tính mạng đùa giỡn. Làm Hogwarts hiệu trưởng, hắn yêu chính mình trong trường học mỗi một học sinh. Bất luận là Gryffindor, vẫn là Hufflepuff, Ravenclaw, thậm chí là Slytherin. Cái này cũng là Charlie đồng ý nhường Alice theo Harry ba người đến lầu bốn nguyên nhân. Rời đi lưới Sa Tăng sau, bốn người một mèo dọc theo duy nhất tảng đá hành lang tiếp tục tiến lên. Căn cứ mới vừa trượt khoảng cách tính toán, hiện tại bọn họ vị trí nên đã xuống đất phòng, mà này điều tảng đá hành lang vẫn còn tiếp tục hướng phía dưới kéo dài. Khoảng chừng đi rồi 10 phút, Charlie lỗ tai hơi động, hắn nghe được phía trước xuất hiện xa xa xa, phảng phất có vô số cánh vỗ âm thanh. Hắn biết cửa ải thứ hai sắp đến. Quả nhiên, không lâu lắm, bọn họ liền đến cuối hành lang. Xuất hiện ở bọn họ trước mắt là một gian đèn đuốc sáng choang gian phòng. Mặt trên là cao cao vòm hình trần nhà, vô số đem mọc cánh chìa khóa. Ở trên nóc phòng không bồi hồi, mà gian phòng ngay chính giữa, thì lại trôi nổi một cái chổi bay. Thật là kỳ quái. Ta xưa nay chưa từng nhìn thấy bộ dáng này chim. Hermione trong mắt tiết lộ tràn đầy nghi hoặc. Nếu như chúng ta xuyên qua gian phòng, chúng nó sẽ hướng chúng ta phát động tiến công sao? Mới vừa lưới Sa Tăng trải qua, nhường Ron trong lòng còn có một chút bóng mờ. Alice xem Charlie vỗ vỗ chính mình, lập tức hiểu ý đem thả xuống, hướng về La trả lời. Chúng nó nhìn dáng dấp cũng không hung ác, hẳn là sẽ không đi. Mà Harry quan sát kỹ bốn phía một cái, sau đó nhìn một chút đối diện cái kia phiến dày nặng cửa gỗ. Đăm chiêu suy đoán nói, có thể những kia cũng không phải chim, mà là chìa khóa. Cửa ải này hẳn là nghĩ muốn chúng ta cưỡi chổi bay từ này hơn trăm chi biết bay chìa khóa bên trong. Tìm tới có thể mở ra cửa gỗ cái kia. Có thể mặt trên có mấy trăm chìa khóa. Hơn nữa tốc độ của bọn họ xem ra phi thường nhanh. Hermione cùng Alice ngước đầu, trong giọng nói tiết lộ lo lắng. Để cho ta tới thử xem. Lúc này Ron rút ra chính mình ma trượng. Có điều hắn cũng không phải tiến lên cưỡi chổi bay đi nắm bắt chìa khóa, mà là đi tới cái kia phiến dày nặng cửa gỗ trước. Dùng ma trượng chỉ vào cửa gỗ niệm chú nói, Alohomora, cửa gỗ vẫn không nhúc nhích. Hiển nhiên, Ron mở cửa chú không có lên đến bất kỳ hiệu quả nào. Hermione lườm một cái nói, các giáo sư cũng không ngốc, cái kia cửa gỗ rất rõ ràng, đã gây rất nhiều cấp cao phản mở khóa phòng hộ thần chú. Dùng ma pháp là rất khó mở ra nó, thử xem tổng không sai. Ron có chút lúng túng nhún vai một cái, sau đó cẩn thận quan sát một hồi cửa gỗ khóa khẩu nói. Chúng ta phải tìm một cái cổ kính lớn chìa khóa. Ân, nó khả năng là màu bạc, hình dạng như cái tay nắm cửa. Harry, xem ngươi, chúng ta đây chỉ có ngươi chổi bay cưỡi tốt nhất. Alice nhìn về phía Harry nói rằng, Harry nhìn giữa phòng chổi bay, cùng với trên không cái kia mấy trăm thanh tốc độ có thể so với Golden Sonic chìa khóa. Bắt đầu do dự lên, hắn thật có thể nắm lấy sao? Lúc này John nhìn ra hảo huynh đệ do dự, lớn tiếng khích lệ nói, Harry, cố lên, nếu như Snape đều có thể cưỡi cái kia cũ chổi bắt lấy nó, vậy ngươi cũng nhất định có thể. Phải biết, ngươi nhưng là này 100 năm qua, trẻ trung nhất tâm thủ. Harry, cố lên, Alice cùng Hermione cũng đồng thời hướng về Harry phát sinh cổ vũ. Cố lên, à, tiểu gia hỏa, lúc này ở ẩn thân trạng thái Dumbledore, cũng yên lặng thế Harry thêm lên dầu, cảm nhận được đến từ chính ba vị tiểu đồng bọn cổ vũ. Harry trong lòng nhất thời bay lên vô cùng tự tin, chỉ thấy hắn hít một hơi thật sâu, một phát bắt được cái kia đem trôi nổi ở giữa phòng chổi bay. Liền muốn cưỡi lên đi bắt cái kia đem có thể mở ra cửa gỗ chìa khóa. Chính vào lúc này, oanh, một cái âm thanh lớn từ cửa gỗ phương hướng truyền đến. Nhất thời sợ đến mấy người run run một cái, bao quát ẩn thân trạng thái Dumbledore, cũng bị bất thình lình tiếng vang, sợ hãi đến kém chút không có duy trì ở ẩn thân chú. Làm tất cả mọi người quay đầu nhìn về phía cửa gỗ thời điểm. Nhưng kinh ngạc phát hiện, đứng ở cửa gỗ trước Charlie chậm rãi thu hồi meo trường. Mà cái kia cửa gỗ lúc này thình lình đã vỡ vụn thành vài khối. Lộ ra đen kịt một màu cái thứ hai gian phòng. Hóa ra là Charlie chi Harry chảo chìa khóa quá lãng phí thời gian. Trực tiếp một cái hình ý băng quyền đánh vào trên cửa gỗ. Đem cửa gỗ bắn cho nát. Trên cửa gỗ tuy rằng nạm khắc lại lượng lớn ma pháp phòng ngự thần chú. Hầu như có thể để phòng ngự ở phần lớn ma pháp công kích. Nhưng bản chất vẫn như cũ chỉ là phiến cửa gỗ. Không cần ma pháp, dùng vật lý phương pháp vẫn là rất dễ dàng mở ra nó. Xem ra lần sau đến đổi cửa sắt mới được. Nhìn ngồi xổm ở cửa Charlie. Ẩn thân bên trong Dumbledore không khỏi khóe miệng co giật một hồi. Há, Charlie, ngươi thật là giỏi. Nhìn cửa gỗ bị Charlie bạo lực mở ra. Alice nhất thời tiến lên ôm chặt lấy Charlie. Lại lần nữa đem hắn bỏ vào trong lồng ngực. Mà Harry, Hermione cùng Ron ba người. Nhìn cái kia bị nổ nát cửa gỗ. Không khỏi âm thầm nuốt một ngụm nước bọt. Bọn họ biết Charlie khí lực rất lớn, có thể dễ dàng liền đem Malfoy đám người đánh ngất, thậm chí có thể dùng đuôi đem Neville cho dơ lên đến. Thế nhưng bọn họ không nghĩ tới Charlie khí lực dĩ nhiên lớn như vậy, có thể một hồi liền đem một tấm cửa gỗ oanh thành mấy khối. Đây cũng quá dọa người, ta lần sau cũng lại không dám đùa hắn, vạn nhất ngày nào đó bị hắn tới đây sao một hồi. Ta chẳng phải là muốn tráng niên mất sớm. John nhớ tới trước hắn còn dùng Alice gậy chọc mèo. Đậu qua Charlie. Khi lúc đó Charlie chảo nát hắn ma pháp bào. Hiện tại nhớ đến không khỏi âm thầm nghĩ mà sợ. May mà lúc đó Charlie không có cho hắn tới đây sao một hồi. Harry vội vã gật gật đầu. Mà Hermione thì lại âm thầm nghĩ tới. Trước ta khuyên Alice cho Charlie tuyệt dục sự tình. Charlie nên không biết đi. Alice sẽ không có nói cho hắn đi. Hy vọng đi. Chấm ngoặc kép. Giáng sinh kỳ nghỉ thời điểm. Nàng cùng làm nha sĩ ba ba tán gẫu thời điểm nói qua. Chính mình tốt nhất khuê mật Alice nuôi một con mèo. Lúc đó ba ba nàng sau khi nghe. Liền thuận miệng nói rằng. Cái kia nhất định phải cho mèo mèo làm cái tuyệt dục. Từng làm tuyệt dục mèo mèo không dễ dàng sinh bệnh. Hơn nữa hắn có cái quan hệ bạn rất thân chính là thú y. Thường thường cho mèo làm tuyệt dục. Thủ pháp tốt vô cùng. Nghỉ hè có thể mang tới. Bạn hắn không thu phí. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.